Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, chương 343, đã chịu 1 vạn điểm bạo kích. Tác giả, Lão Tư Kích nếu nói cái này tinh quái ở động dục kỳ phải đi về sinh sôi nảy nở là một cái bình. Thường hiện tượng nói, như vậy này đó ngọc nữ môn chiêu thân, đó chính là các nàng lựa chọn. Này đó ngọc nữ môn môn nhân bắt đầu chế định cái này chiêu thân kế hoạch thời điểm. Toàn bộ tu chân giới đều có chút oanh động. Tuy rằng nói ngọc nữ môn loại này môn phái cực nhỏ. Nhưng là nếu thật sự cùng trong sách đầu nói giống nhau nói. Như vậy, chẳng sợ chỉ là có thể tăng lên song tu tốc độ tu luyện. Này cũng không tồi a. Mà cái này song hưu bí pháp. Rất nhiều nam tu thật giả đều nóng lòng muốn thử a. Trong đó liền bao gồm Cát Thành. Bất quá tên cặn bã này cũng không có đối chính mình tiểu loli xuống tay. Mà là đối với chính mình kiếm linh xuống tay trước. Bội phục Hứa Tiên ngày quá xa. Này đều không tính gì. Này kiếm linh hắn đều đẩy ngã. Lý Thông nội tâm là hỏng mất. Độc thân cẩu đã chịu 1 vạn điểm bạo kích thương tổn. Màn đêm buông xuống ở giảng quỷ chuyện xưa thời điểm. Phía dưới người xem đều là tập trung tinh thần. Một đám nghiêng lỗ tai nghe, vừa lúc giảng đã có nữ nhân tiếng khóc thời điểm, kia hậu viện bên trong, lại là truyền đến 2 tiếng nữ nhân thanh âm. Lý Thông thực xấu hổ, bởi vì thanh âm này, những người khác nghe không được, chỉ có hắn nghe được đến. Loại này thanh âm đúng là cắt thành cái kia kiếm linh vọng lại. Mà này đó mắt thường phàm thai phàm nhân căn bản là nghe không được. Cái này cầm thú A. Tuy rằng vẻ mặt khó chịu, tuy rằng độc thân cẩu bạo kích thương tổn như cũ, nhưng là giờ này khác này, Lý Thông vẫn là rất có chức nghiệp hành vi thường ngày ở theo chân bọn họ này đó người thường nói. Song này đó quỷ chuyện xưa, chỉ là này quỷ chuyện xưa giảng đến một nửa, chân chính lỗ tai quỷ liền tới rồi, Từ Hiền tới, hơn nữa lúc này đây hắn mang đến mấy chục cái quỷ. Chờ đến Lý Thông nói xong lúc sau. Hắn lúc này mới mang theo này đó quỷ hạ xuống rồi xuống dưới. Ra đại sự, Từ Hiền vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn Lý Thông. Những người này tất cả đều là đại ngụy quốc cảnh nội người tu chân. Bọn họ lại đây lúc sau theo chúng ta đánh một hồi. Hiện tại tất cả đều chết ở đường trường. Này đó chính là đại ngụy quốc cảnh nội người tu chân linh hồn. Sau đó đâu? Lý Thông tò mò nhìn hắn. Cái này đại ngụy quốc cảnh nội người tu chân thế nhưng cũng lại đây. Hôm nay biết là muốn làm cái gì. Bọn họ là đã chịu bọn họ quốc nội kia hoàng đế mệnh lệnh. Muốn lại đây tấn công nơi này pháo đài. Nhưng là lại đây thời điểm bị chúng ta người phát hiện lúc sau. Bị chúng ta đánh chết. Hiện tại ta muốn thu bọn họ. Từ Hiền có chút hưng phấn nói. Cái này Từ Hiền là cái thứ nhất quỷ tu. Hiện tại hắn muốn chế tạo một đám chính mình thủ hạ. Này đó thủ hạ khẳng định cũng đến là người tu chân. Bọn họ những người này vừa lúc thích hợp. Huống chi lúc này chính mình còn có thủ đoạn khống chế bọn họ. Như vậy liền có thể dựa vào bọn họ thành lập một cái chân chính quỷ tu đế quốc. Liền tại đây 2 người còn đang nói chuyện thời điểm. Cát Thành lại là cau mày từ trong phòng đầu đi ra. Cái này song tu quả nhiên là có miêu nị. Lý Thông rất là khinh thường nhìn người này, theo sau một đôi con ngươi nhìn cái này Từ Hiền, dựa theo ngươi tưởng đi làm thì tốt rồi, chuyện này cũng không xem như rất khó, bất quá ngươi cũng muốn chú ý điểm một chút, cần thiết muốn đem chúng nó trực tiếp khống chế ở chính mình trong tay. Lý Thông nói một đôi con, ngươi ngắm mắt cái này Cát Thành, thế nào, không hiểu, Cát Thành có chút buồn bực lắc lắc đầu. Cái này cầm thú lắc đầu tỏ vẻ chính mình thất bại. Hơn nữa lúc này đây hắn vẫn là tìm kiếm linh tới thực nghiệm. Lý Thông cái này đại ngụy quốc muốn tiến công đại minh quốc cảnh nội nói. Bọn họ đã dùng tới những cái đó người tu chân. Nếu là lúc này đại minh quốc cảnh nội không cần người tu chân. Chỉ sợ sẽ có phiền toái đi. Có phiền toái. Đương nhiên sẽ có phiền toái. Lại còn có là đại phiền toái. Lý Thông thậm chí tin tưởng, chỉ cần bọn họ nguyện ý, này đó người tu chân có thể một đường mở đường, thật sự làm này đó du mục dân tộc trực tiếp công kích Đại Minh quốc cảnh nội bất luận cái gì địa phương. Cái này ta phải cùng lão hoàng đế thương lượng thương lượng. Hơn nữa cái này Đại Ngụy quốc cảnh nội những người đó sẽ như thế nào công kích? Chúng ta phỏng chừng cũng có điều chuẩn bị. Lý Thông nói hướng tới kia cách đó không xa đất trống đi qua. Bên kia mười mấy người tu chân quỷ hồn đang ở kia một thứ thế nào? Suy xét hảo không có. Từ Hiền tuy rằng là một cái người hiền lành, nhưng là lúc này đối với những người này hắn cũng sẽ không có một tia nương tay. Trực tiếp theo chân bọn họ ngả bài không nói. Còn theo chân bọn họ những người này hàn huyên rất nhiều đồ vật. Những người này đã chết lúc sau đối nhau trước có một số việc có lẽ còn chỉ có thể đủ nhớ lại một bộ phận. Chính là đối với bọn họ môn phái. Bọn họ là khẳng định nhớ rõ. Lý Thông nhìn mắt những người này. Như vậy ta tiểu thuyết các ngươi xem qua không có. Hắn có chút tò mò. Bởi vì này Đại Ngụy quốc người tu chân thế nhưng sẽ nghe một cái nho nhỏ hoàng đế họa. Thực rõ ràng cái này bên trong liền có miêu nị. Cái này chúng ta liền không thể đủ biến trở về đi sao? Bên kia người tu chân còn không thích ứng chính mình hiện tại cái này hình thái. Có chút muốn biến trở về đi. Nhưng là trên thực tế đâu? Bọn họ này một thân tử khí. Nhìn qua có chút khủng bố. Muốn biến trở về đi. Cái này là không có khả năng. Bởi vì các ngươi hiện tại có tân đường ra. Liền tính là trước kia tu chân cũng không nhất định có thể so sánh đến quá hiện tại. Liền ở Lý Thông mới vừa nói xong thời điểm. Cát Thành tò mò đã đi tới. Vẻ mặt bị tửu sắc đào không bộ dáng. Lý Thông cái kia song tu rốt cuộc là muốn làm cái gì? Song tu loại chuyện này. Nghe tới liền có điểm xấu hổ xấu hổ. Mà ở lúc này công nhiên nói này đó. Cát Thành gia hỏa này cũng coi như là nóng vội. Nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ. Mà cái này song tu. Ngươi còn phải chính mình nhìn làm. Rốt cuộc song tu loại chuyện này cuối cùng vẫn là xem các ngươi chính mình. Lý Thông nói lắc lắc. Đầu. Này Cát Thành nhưng thật ra dũng cảm nếm thử. Nhưng là này song tu nếu là như vậy hảo nếm thử ra tới vậy là tốt rồi. Này quan hệ đến ngọc nữ môn địa vị. Hơn nữa cái này song tu vẫn là một cái pháp quyết. Muốn phá giải cái này pháp quyết. Đơn giản nhất phương pháp là cái gì? Đương nhiên là tới tìm Lý Thông. Mà ở mặt khác một phương diện. Tổn thất hơn 10 hào người Đại Ngụy quốc cảnh nội người tu chân còn lại là không có bất luận cái. Gì cảm giác dường như. Bọn họ cùng Đại Minh quốc cảnh nội những cái đó người tu chân hoàn toàn bất đồng. Rất nhiều người thậm chí là có uy tín danh dự nhân vật đều tu chân. Hoặc là nói bọn họ tu chân lúc sau mới trở nên có uy tín danh dự. Hơn nữa này bang nhân ở tu chân lúc sau mượn dùng này tu chân lực lượng. Làm chính mình nguyên bản thế lực trở nên càng cường đại hơn. Nhưng là đồng dạng. Đã không có cái này tu chân môn phái một loại cố hữu thế lực cùng liên hệ. Đại Ngụy quốc cảnh nội người tu chân nhóm liên hệ thượng cũng liền không như vậy chặt chẽ. Nhưng là một lần mất tích hơn 10 hào người. Này nếu là bọn họ một chút đều không có phát hiện. Đó chính là việc lạ. Đại Minh quốc cảnh nội người tu chân. Thế nhưng cũng theo chúng ta giống nhau nhúng tay thế gian sự vật. Chỉ sợ bọn họ cũng không sẽ đến can thiệp chúng ta. Trừ phi chúng ta vận dụng tu chân lực lượng. Ta nhìn một chút bọn họ quy củ. Nói người nam nhân này đem sao tới tu chân môn phái quy củ chia. Mọi người nhìn xem. Tuy rằng các đại môn phái các có bất đồng. Nhưng là chỉ cần là người tu chân. Bọn họ đều không sai biệt lắm. Thế gian. Bọn họ không thể quản thế gian sự tình. Nói này kim trong trướng không ít người đều hưng phấn điểm nổi lên đầu. Mà bọn họ này Đại Ngụy quốc bên trong nhất có quyền thế người tu chân. Thậm chí là một cái quyền cao chức trọng vương gia. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.